Chương 2. 282 tiệc rượu 7. Một màn này hí tới nhanh như vậy, nếu nói không phải người hữu tâm thiết kế, nàng đều không tin rồi sao có thể trùng hợp như vậy liền để anh quý nhân vừa vận đụng phải nhũ mẫu ôm hải tử đi ra ngoài tìm ý thì anh quý nhân có vấn đề, nhũ mẫu QNZ có vấn đề Trịnh Quý Phi trong lòng khẩn trương, còn muốn chi bên người màu lăng tranh thủ thời gian hồi cung đi xem một chút. Lại bị Triệu Vương Hậu lạnh giọng hơi la nhờ ngăn lại, muội muội vẫn là ở chỗ này ngồi đi. Bản cung QNZ muốn nhìn một chút, tiểu thập năm đứa nhỏ này, tại Huệ Hoa Cung đến cùng trôi qua là cái dạng gì thời gian. Được tốt một cái vương nữ, bên người hẳn là vẹn vẹn chỉ có một cái nhũ mâu chăm sóc Huệ Hoa Cung bên trong cái khác tỷ nữ, đều là người chết Trịnh Quý Phi trên trán mồ hôi trở mình một cái đều xuống. Vương hậu nương nương, anh quý nhân đều nói hải tử đã cứu chữa hoàn tất, bây giờ nói không chừng đã ngủ rồi chỉ thấy một tên đại cung nữ nơm nớp lo sợ đi đến, nhỏ giọng tuân hỏi nói, nương nương, nên thời điểm ăn sủi cảo, hiện tại nhưng muốn mạng người bưng lên Trịnh Quý Phi giận dữ, này lù cờ na ho. Ăn cái gì sủi cảo cút đại cung nữ run run một chút. Triệu vương hậu lại cười nói, vừa vặn, đem sủi cảo đều bưng lên đi, vừa a ăn vừa chờ, qua lại Huệ Hoa Cung, cu nở dê chớ cần bao nhiêu thời gian. Trịnh Quý Phi trong mắt, cơ hồ muốn bắn ra một mảnh độc ánh sáng. Chính mình nữ nhi này, sinh ra quả lại chính là đến đòi nợ bây giờ lại bị người hưu tâm đem ra làm mai tử. Sao không gọi nàng hận thấu xương? Sủi cảo chính là hôm qua cái giao thừa, Triệu Vương Hậu cùng rất nhiều quý nữ mệnh phụ nhóm, cùng một chỗ ý tứ bao. Tiêu Mục nếm qua đồ ăn sáng, một chút cũng không đói, nhi nở thấy Vương Hậu mặt mũi, cũng coi là ý tứ một chút ăn hai cái. Tất cả mọi người yên lặng ăn sủi cảo cu nở dê không dám nói lời nào, cũng không biết sủi cảo vào trong bụng là cái tư vị gì, chỉ cảm thấy này tâm can tỷ phổi đều tại loạn chiến. Đây là trước bao táp thiên tĩnh á qua không bao lâu, chỉ thấy một tên áo quần đơn bạc phụ nhân ôm cái 3 tuổi quang cảnh tiểu nữ hoa, nhắm mắt theo đuôi cùng tại cung nữ sau lưng đi vào Cẩm Dương Điện. Tiểu nữ hoa ước chừng là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức liền co lại đến nhũ trong ngực mẹ, lo sợ bất an nhìn xem bốn phía. Triệu vương hậu lộ ra nụ cười hiền lành, hướng về nhũ mâu vây vây tay, đem tiểu thập nằm ôm tới ta cho ta xem một chút. Nhũ mâu lập tức liền quỳ dạp xuống đất. Run lẩy bẩy mà thấp giọng thét lên, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Trịnh Quý Phi tâm lập tức liền thật cao treo lên, quắc mắt nhìn trừng trừng đập bàn nhấc mạnh lên, nhũ mẫu, ngươi đây là làm cái gì hí ngươi qua đây. Tiểu mục không kiên nhẫn xông nhũ mẫu vây vây tay. Nhũ mẫu ngơ ngác nhìn nàng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vương Hậu. Tới kiều mục quát to một tiếng, nhũ mẫu bị nàng khí thế một bách, dọa đến lộn nhào nhào tới. Tiểu Mục hướng về phía đứa trẻ vô vô tay, tới. Tiểu thập năm xoay qua cái đầu nhỏ, hai mắt đỏ đến cùng nhỏ tựa như thỏ nhìn Tiểu Mục một chút, đột nhiên hướng nàng rỗi ra hai tay. Nhũ mẫu nhất thời không khỏi kinh ngạc. Công chủ xưa nay đều không thích người khác cẩn thận, liền Trịnh Quý Phi, công chúa nhìn thấy nàng cũng là lẫn mất xa xa. Thái tử Phi. Triệu vương hậu lạnh lùng kêu một tiếng. Tiểu Mục hờ hững lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó đem tiểu thập năm ôm đến trên đầu gối mình, tháo gỡ đứa bé kia khỏa ở bên ngoài nhỏ chăn mỏng. Trên tay trên đùi đều có máu ứ đọng, hai ngày trước vừa bị người đánh qua. Tiêu Mục nhàn nhạt được nói chuyện, từ nội giới bên trong móc ra châm bao, thở chứng không tính quá nghiêm trọng, nhưng từ nhỏ liền không hảo hảo nuôi.